Chương 126, mùi vị quen thuộc. Cờ tí nạ ở trên chiến trường được gọi là long cơ, mỉ cổ tỏ ở trên chiến trường được gọi là hỏa cơ, mà ủ chỉ hạ hải ở trên chiến trường được gọi là lôi thần. Danh tiếng gọi được phi thường vang dội, thế nhưng ủ chỉ hạ tú lại không cho là ủ chỉ hạ hải có thể chiến thắng con trai của mình. Bởi vì rất đơn giản, ủ chỉ hạ bộ tộc một thân thực lực, đều ở xạ dị gẳng mặt trên, mà ủ chỉ hạ hải nhưng là mạnh ở lôi độn. Mới vừa đều đã nói, đẳng cấp cao xạ dị gẳng đối với cấp bậc thấp xạ dị gẳng có thiên nhiên áp chế. Loại này áp chế là huyết thống trên, cùng vị ủ trí hạ bộ tộc tộc nhân, bất luận thực lực tại sao dạng, nắm giữ đẳng cấp cao xạ dị gẳng, hình dáng định có thể áp chế cấp bậc thấp xạ dị gẳng. Đây là ủ trí hạ tu nhận thức, cũng là ủ trí hạ bộ tộc tộc nhân nhận thức. Vì lẽ đó, đối với con trai của mình ủ trí hạ hạ có thể chiến thắng ủ trí hạ hải, ủ trí hạ có sung túc tin tâm. Điều này cũng không chẳng trách ủ trí hạ tu có sung đủ tự tin. Bởi vì ủ trí hạ hải lôi độn quá mạnh mẽ, dẫn đến mọi người nhất trí quên một sự thật, chính là ủ trí hạ hải xạ dị gẳng đã mở đến 3 câu ngọc mạn dễ kỳ ủ không có quang minh chính thức dùng qua ở này một loại tình huống. Ủ trí hạ tu dựa theo bình thường tình huống để tính, ủ trí hạ hải nhiều nhất chỉ có điều là mở ra một câu ngọc xạ dị gẳng thôi, làm sao có khả năng là ủ trí hạ hạ cải đối thủ nắm này một loại ý nghĩ, ủ trí hạ tu sẽ như vậy nói. Cái biện pháp này không tệ, để bọn họ thiết tha một chút đi. U trí hạ Jin trầm ngâm hai hạ xuống, sau đó nói rằng, muốn cho Mỹ cổ tỏ rời đi ủ chi hạ hải, liền nhất định phải làm một ít thủ đoạn. Nếu như có thể, bọn họ còn thật sự không muốn ép buộc ủ chi hạ Mỹ cổ tỏ, dù sao ủ chi hạ Mỹ cổ tỏ nắm trong tay mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng biện pháp. Bọn họ cũng không biết, ủ chi hạ Mỹ cổ tỏ mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng là hệ thống trực tiếp mở ra, đồng thời trực tiếp đến vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng trình độ. Mà ủ chỉ hạ Mỹ cổ tỏ căn bản là không biết làm sao mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng. Cũng không thể đủ đem hệ thống sự tình nói ra chứ, vì lẽ đó ủ chỉ hạ Jin ý nghĩ là, đến ít phải để ủ chỉ hạ Mỹ cổ tỏ biết được, ủ chỉ hạ hải chính là một phần phế vật. Ủ chỉ hạ hải cùng ủ chỉ hạ Mỹ cổ tỏ không hề biết ủ chỉ hạ Jin ý nghĩ, thế nhưng nghe được để ủ chỉ hạ hạ cùng ủ chỉ hạ hải đánh, ủ chỉ hạ hải suýt chút nữa trực tiếp bật cười. Một cái chỉ có song câu ngọc xạ dị gẳng trung nhẫn, muốn cùng bản thân này một cái có thể đánh giết ảnh cấp cường giả, chuyện này quả thật chính là tự rước diệt vong a. Đừng nói Uchiha Hạ Cải, coi như Uchiha Hạ Cải lao tử Uchiha Tù, Uchiha Hải ngược lại đều không mang theo khí. Nay trong chênh lệch, liền như cùng là trẻ em cùng đại nhân chênh lệch, căn bản không phải một cấp bậc. Chẳng qua nhìn thấy lúc này đại sảnh trong khí không khí, Uchiha Hải cũng là đại khái đoán được bên trong mọi người ý nghĩ. Nguyên bản Uchiha Hải còn tưởng rằng Uchiha bộ tộc người muốn bức bách Uchiha Mỹ cổ tỏ giao ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng mở ra phương pháp, mà bây giờ nhìn lại, không hề là như vậy á, sợ Uchiha Mỹ cổ tỏ đã biến thành bà bối, bị mọi người tranh đoạt ta chẳng qua biết rồi mọi người tâm tư, Uchiha Hải cũng là có chút khó chịu. Các ngươi ở nhà méo mó ta Mỹ cổ tỏ liền quên đi, lại còn muốn đoạt lấy đi, thật sự tìm đánh Uchiha Hải đã nghĩ kỹ phải cho đối với phương một bài học. Mà Uchiha Mỹ cổ tỏ nhưng là sử dụng một loại ngu si ánh mắt nhìn về phía Uchiha Jin còn có Uchiha Tu. Hai người này một cái là Uchiha bộ tộc tộc trưởng, một cái là Uchiha bộ tộc đại trưởng giả, e sợ đều là ngu si đi, để Uchiha Hạ Cái cùng Uchiha Hải đánh bọn họ đều là cùng Uchiha Hạ Cái có cựu oán á. Uchiha Hạ Cái thật đáng thương. Uchiha Hải, ngươi đồng ý luận bàn á? Uchiha Jin hỏi. Nếu như đối phương đồng ý, ta không có ý kiến. Đây là... Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Uchiha Jin. Vậy liền đến đi, Uchiha Hải, ta nhưng là muốn báo thù rất lâu. Uchiha Hạ Cải hưng phấn nói. Vừa nghĩ tới 4 năm trước sự tình, Uchiha Hạ Cải cũng cảm giác được bản thân gò má có loại nhàn nhạt đau đớn. Dự tính rất lớn, đầy đủ hai người mở dương chân, Uchiha Tù thậm chí gọi người chung quanh tán ra, đàng ra càng nhiều không gian. Uchiha Hải há miệng, rất muốn nói căn bản không có cần thiết, thế nhưng vẫn không có nói. Uchiha Hạ Cải bày ra chiến đấu tư thái, mở ra xạ dị gẳng, tinh đỏ xạ dị gẳng trong, hai cái câu ngọc địa chuyển động. Ra tay đi. Uchiha Hải nói rằng ngươi không mở ra xạ dị gẳng. Uchiha Hạ Cải cau mày. Không cần. Uchiha Hải lắc lắc đầu. Đây là, Uchiha Hạ Cải có chút phẫn nộ, cho rằng Uchiha Hải ở xem thường bản thân, thù không biết Uchiha Hải căn bản cũng không có đem hắn đặt ở trong mắt. Được, rất tốt tờ. Ta muốn cho ngươi biết ta không còn là ngày xưa ta. Uchiha Hạ Cải nói xong, thân hình hơi động, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó ầm Uchiha đầy bụng dâm đến Uchiha Hạ Cải trên mặt, đem cả người hắn dâm đến mặt đất, liền như là 4 năm trước. Quá yêu a, vẫn là như 4 năm trước như vậy không thể tả. Quá yêu a, vẫn là như 4 năm trước xem như không thể tả. Qua yêu a, vẫn là như vậy không thể tả qua yêu a mấy chữ này mà nhờ men nện ở ủ trí hạ hạ cái sâu trong nội tâm, để sắc mặt của hắn một trắng. Cảm nhận được khuôn mặt của chính mình vừa giống như là 4 năm trước như vậy bị ủ trí hạ hải đạp tờ ở dưới chân, hắn trước phát sự phẫn nộ. Phẫn nộ hóa thành thực chất sức mạnh rót vào hắn mắt trong song câu ngọc xạ dị gẳng điên cuồng chuyển động, sau đó đã biến thành 3 câu ngọc. Hắn chỉ cảm thấy thể trong chạ cờ dạ hốt nhiên lượng lớn tăng trưởng, con ngươi trong sức mạnh biến mạnh mẽ. 3 câu ngọc xạ dị gẳng chu vi ủ trí hạ bộ tộc tộc nhân còn đang vì ủ trí hạ hải thực lực cảm thấy khiếp sợ. Hiện tại đột nhiên xem đến ủ trí hạ hạ cái đột nhiên mở ra 3 câu ngọc xạ dị gẳng, thì càng thêm chấn kinh rồi. Ha ha ha ha, ta mở ra 3 ngọc xạ dị gẳng, ngươi không còn là ta đối thủ. Uchiha hạ cái sử dụng thế thân thuật rời đi Uchiha hải dưới chân, điên cuồng cười, nói. Nhận 3 câu ngọc xạ dị gẳng sau khi, Uchiha hạ cái lại bành trướng lên đến. Hắn có thể cảm nhận được, thực lực của chính mình kịch tăng, đã so với trước mạnh mẽ vô số lần. Nói vậy ở này một loại sức mạnh hạ xuống, Uchiha hải sẽ không là bản thân đối thủ. Âm ánh chớp lóe lên, Uchiha hải lần thứ 2 dẫm đến Uchiha hạ cái trên mặt. À ngươi đang nói cái gì?